Mỹ Nhân Mưu, chương 188, vụ án Viên Thị 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước, Thái Khang 4 năm, 10 tháng mùa đông, bóng đêm, Sở Kinh Thành Vĩnh Ninh huyện Vĩnh Ninh hạng Viên Trạch. Tùng tùng tùng, nương tử, nhanh mở mở cửa a. Tiêu Minh Hách mang theo nô bộc leo tường ra Tiêu Phủ. Cũng nhân màn đêm đi tới Viên Thị nơi ở. Nhưng mà gõ hồi lâu đều chưa từng thấy có người trả lời. Tiêu Minh Hách rất không vui nói. Người không phải nói Viên Thị đáp ứng rồi cùng ta gặp lại sao? Nô bộc là vì thảo chủ nhân hài lòng mới nói như thế từ. Hắn chỉ được giải thích. Lang quân, có lẽ là ban đêm viên nương tử ngủ không có nghe thấy. Chỉ là nàng phụ thân đều đã đáp ứng rồi. Cũng không nóng lòng này nhất thời. Không được. Ta lao lực tâm tư mới đi ra. Có thể nào tay không mà về. Tiêu Minh Hách sờ sờ té đau cái mông. Trong lòng phát lên tà niệm. Đem môn phá tan. Vâng. Trong phòng Viên Thị nghe thấy phá cửa âm thanh. Trong lòng biết vậy nên không ổn. Thế là đứng dậy hướng thị nữ nói. Vân Nhi. Người trước tiên ẩn đi. Mấy lần trước hắn đều không thể thực hiện được. Lần này đêm khuya đột nhiên tới chơi. Ta sợ hắn sẽ đến cường. Nương tử, tỷ nữ kéo Viên Thị tay. Đừng lo lắng, cứ việc Viên Thị trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn. Nhưng vẫn là tận lực động viên thị nữ. Lúc này ngoài cửa Tiêu Phúc đã leo tường nhập viện. Cũng từ giữa mở ra cổng lớn. Viên Thị vừa ra cửa liền bị Tiêu Minh Hách lần thứ hai bước tiến vào. Tiêu công tử, Viên Thị thấp thỏm hô. Nương tử lẽ nào không nghe thấy của ta la lên sao? Tiêu Minh Hách có chút không vui nói rằng, đêm khuya xông vào nhà dân, này e sợ không thỏa đáng đi. Viên Thị lùi về sau trả lời, Tiêu Minh Hách từng bước ép sát, biết ta vì sao ban đêm dám xông vào tư trạch sao? Viên Thị bị bức ép đến trên ghế ngồi xuống, nàng quay đầu qua, không nhìn tới làm nàng buồn nôn khuôn mặt. Đối với Viên Thị né tránh, Tiêu Minh Hách mười không thể tách rời tâm. Hắn đưa tay ra, dùng sức nắm Viên Thị cầm. Bởi vì cha của ngươi, đưa ngươi bán cho ta, bán cho hầu phủ làm thiếp. Viên Thị nghe được câu này thì, trong lòng như năm lôi đánh xuống đầu, mất đi hết cả niềm tin. Nàng rõ ràng ý thức được phụ thân lãnh mặc ích kỷ. Vì lẽ đó, ngươi còn có cái gì tốt phản kháng đây? Dứt lời, Tiêu Minh Hách hai mắt mê ly nắm lấy nàng tiêm nộn tay. Mặc dù chỉ là đụng vào, Viên Thị đều cảm thấy buồn nôn, thả ra, nhưng mà nàng càng là chống cự, Tiêu Minh Hách dùng khí lực liền càng lớn, cũng càng hưng phấn, không thể nhịn được nữa. Viên Thị tàn nhẫn mà đạp Tiêu Minh Hách một cước, cái kia một cước ở giữa chỗ yếu, Tiêu Minh Hách đau đến buông lỏng tay ra, Viên Thị toại hướng về ngoài phòng chạy đi, nhưng mà cửa phòng đã bị khóa lại. Mà cửa cũng có một người cao lớn thân ảnh khôi ngô. Đó là Tiêu Minh Hách tâm phúc tùy tùng. Tay chân Tiêu Phúc, Viên Thị này một cước, triệt để chọc giận Tiêu Minh Hách. Hắn bưng đau đớn, hai mắt trở nên tàn nhẫn. Chợt đuổi theo Viên Thị, một cái kéo lại tóc của nàng. Búi tóc cũng bởi vậy rải rác ra. Hắn đem Viên Thị mạnh mẽ đặt tại bàn trên. Cũng đưa tay lôi kéo y vật. Phát hiện Viên Thị không chịu phối hợp. Liền quyền cước đối mặt, sau đó lại bắt đầu giải chính mình y vật. Ta cho ngươi biết, ta nhìn chúng đồ vật, thì không thể chạy thoát. Dứt lời, hắn đã đem Viên Thị y vật lôi kéo đi rồi hơn nửa. Đối mặt bắt nạt, hiếu thắng Viên Thị liều mạng dãy dụa. Nhưng mà sức mạnh của bọn họ cách biệt thực sự quá lớn. Thêm vào Viên Thị vốn là thể nhược. Người gọi A, tiếp tục gọi A. Ta xem còn có ai sẽ đến cứu ngươi. Tiêu Minh Hách trêu tức nói rằng. Viên Thị đột nhiên há mồm tại Tiêu Minh Hách trên tay mạnh mẽ cắn một cái. Hiến máu trong nháy mắt không vào miệng chung. Sử dụng sức mạnh so với vừa cái kia một cước còn nặng hơn. Tiêu Minh Hách trừng mắt giận không nhịn nổi hai mắt. Dùng cái tay còn lại duệ nổi lên Viên Thị đầu. Tiện nhân. Hắn hung tợn đem Viên Thị đầu đập ầm ầm tại bàn trên. Rất nhanh trên trán liền chảy ra lượng lớn máu tươi. Viên Thị cũng dần dần mất đi phản kháng. Bất luận hắn làm sao bắt nạt, cũng sẽ không tiếp tục có đáp lại. Trong phòng có một lầu nhỏ. Viên thị tỳ nữ liền trốn ở bên trong. Nàng che miệng, không dám phát sinh một chút xíu âm thanh. Nhiều lần nàng đều suýt chút nữa xông ra ngoài. Thế nhưng trong lòng hoảng sợ cùng khiếp đảm, làm cho nàng cuối cùng trốn ở cái này âm u trong góc. Sau một hồi lâu, Tiêu Minh Hách rốt cục nhận ra được không đúng. Hắn đẩy một cái Viên thị, phát hiện nàng không nhúc nhích, chợt thăm dò hơi thở, phát hiện dị thường lạnh lẽo. Hắn đột nhiên lùi lại mấy bước, cũng sợ hãi hô lớn. Tiêu Phúc, Tiêu Phúc, Tiêu Phúc chạy vào, phát hiện đầy đất tàn tạ, cùng với vết máu. Lang Quân, ngươi mau nhìn xem nàng đến cùng làm sao. Tiêu Minh Hách chỉ vào Viên thị, đem Tiêu Phúc đẩy tới trước. Tiêu Phúc tới gần sau điều tra một phen. Lang Quân, nàng chết rồi. Tiêu Minh Hách tự biết sáng tạo ra đại họa. Không, không, làm sao có thể chứ? Nơi này để cho ngươi xử lý. Chột dạ không ngất Tiêu Minh Hách muốn trốn khỏi. Hắn cầm quần áo phủ lên, chợt lại nói, thông báo Viên phủ, hắn nếu như muốn thăng quan, liền thức thời một chút, đem chuyện này làm sạch sẽ. Vâng, Tiêu Minh Hách đi rồi. Tiêu Phúc nhìn Viên thị thi thể, sau đó rút ra bên hông treo lơ lửng bội đao. Đắc tội rồi, tỷ nữ thông qua khe hở, thấy rõ tất cả những thứ này. Nàng trừng mắt sợ hãi con mắt, liều mạng che miệng lại ba một cử động cũng không dám. Mãi cho đến viên trạch bên trong dấu vết bị thanh trừ, triệt để yên tĩnh lại. Lại qua nửa ngày, nàng mới từ tòa nhà bên trong lưu vong. Bởi vì tại trong lầu nghe được bọn họ ngôn luận, vì lẽ đó liền chủ nhà nàng cũng không dám trở về. Đình úy, Cố thị vừa nói, để trên sân mọi người không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là Viên phủ, có lẽ là có tật giật mình. Hắn sắc mặt hoang mang chỉ vào Cố Bạch Vi, ngươi là người phương nào? Đình úy thẩm án, sao dám đến này trên công đường đến? Cố Bạch Vi không để ý đến Viên phủ. Tự Vương Đại Vũ nói với nàng sau khi, nàng liền cảm thấy được coi như là nhìn tới một chút, cũng cảm thấy buồn nôn. Lưu Thiếu Khanh, dân nữ chính là phụ trách vì Uy Viễn tướng quân trị thương y giả, cũng là Hổ Bí Trung Lang tướng dưới trướng quân y, hai vị tướng quân đều là tầng dưới chót xuất thân, không thông viết văn. Đối mặt Thiếu Khanh cùng mọi người bàn hỏi thì khó có thể tự phân biệt. Dân nữ thông kỳ hoàng thuật, may mắn được thức chút viết văn, cũng là này án người biết chuyện. Vì vậy khẩn cầu Thiếu Khanh chấp thuận dân nữ thay hai vị tướng quân nói chuyện, để tránh khỏi ngộ hại ta Đại Sở công thần. Thiếu Khanh, làm sao có thể để một cùng vụ án không quan hệ người tiến vào công đường? Chưa kịp Lưu Biện mở miệng, Viên phủ trước hết phản bác. Lưu Thiếu Khanh, này không quá quan trọng, người cũng có thể đi vào đình úy sao? Tiêu Minh Hách cũng bất mãn nói. Lưu Biện cùng ngự sử trung thừa thương nghị chốc lát, sau đó nói rằng, Hổ Bí Trung Lang tướng cùng Uy Viễn tướng quân đều là Đại Sở công thần. Công thần không cho bị vũ nhục cùng oan uổng, vì vậy chấp thuận Cố thị thay đáp lời. Lưu Biện thoại, tự nhiên gây nên Tiêu Minh Hách cùng Viên phủ không vui. Một cùng vụ án không có chút quan hệ nào nữ tử, sao có thể thay thế nghi phạm nói chuyện? Lẽ nào Thiếu Khanh muốn bao che hay sao? Làm càn. Lưu Biện nộ a nói, các ngươi cũng biết mưu hại quốc gia công thần là cỡ nào chi tội. Viên huyện lệnh đừng không phải là bởi vì sợ sệt cùng chột dạ, cho nên mới như vậy căng thẳng. Cố Bạch Vi nhìn Viên phủ nói, vụ án chân tướng sẽ không bởi vì thêm một cái ta mà thay đổi, nhưng cũng sẽ bởi vì có người sợ sệt quyền quý mà khiến chân tướng không thể rõ ràng khắp thiên hạ. Nếu như hai người ngươi quả nhiên không thẹn với lương tâm, làm sao sợ này công đường bên trên thêm một cái người nói chuyện đây? Cố Bạch Vi lại nói, rất nhanh, nàng thoại liền thu được vây xem bách tính ủng hộ. Nói thật hay, nếu là không thẹn với lương tâm, thì sẽ không lưu ý những này. Thêm một cái ít người một người lại có quan hệ gì? Bọn họ là Sở quốc công thần, cũng là người Sở anh hùng. Quốc gia anh hùng là không cho phép bị nói xấu cùng làm bẩn. Tại bách tính tiếng hô bên dưới, Tiêu Minh Hách cùng Viên Phủ mặc dù có lửa giận cũng chỉ có thể nuốt xuống. Yên lặng, Lưu Biện gõ gõ bàn, khiến công đường yên tĩnh lại. Trở lại vụ án bên trên, chưa hỏi thoại giả, không đến xen mồm, Viên Phủ nhấc theo một trái tim. Bởi vì Cố Bạch Vi ăn nói, lại như là có chuẩn bị mà đến, để hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Cố Thị mới vừa nói, phần này mạch án không phải người chết Viên Thị, mà là có một người khác. Lưu Biện cầm lấy mạch án dò hỏi, như vậy là người phương nào? Người lại có chứng cứ gì? Hồi Thiếu Khanh, có truyền thi chi chứng, chính là Viên Thị mẹ đẻ, mà phần này mạch án người bệnh, cũng là Viên Mẫu. Cố Bạch Vi trả lời, hoàn toàn là nói bậy. Viên Phủ mở miệng nói, Viên Phủ, Lưu Biện thứ nộ a, nghe không hiểu bản quan thoại ư, Thiếu Khanh. Nữ tử này rõ ràng chính là đang bị đâm thọc, muốn dùng cái này đảo loạn công đường. Viên Phủ nói rằng, còn chưa có nói xong, có hay không bàn lộng thị phi, bản quan tự có định đoạt. Lưu Biện nói, Viên huyện lệnh sốt ruột cái gì đây? Cố Bạch Vi nói, này mạch án đến tột cùng là Viên Mẫu vẫn là Viên nương tử. Người trong nhà hạ nhân, huyện nha dù sao cũng nên đều biết đi, phụ nhân ở giữa trạch, loại này không cách nào gặp người đại nhanh, tự nhiên chỉ có thân cận người biết. Lẽ nào bị bệnh chính là thê tử vẫn là nữ nhi? Ta làm trượng phu cùng phụ thân sẽ không rõ ràng sao? Viên Phủ tiếp tục ngụy biện nói, Viên huyện lệnh còn biết mình là trượng phu là phụ thân đâu. Cố Bạch Vi lạnh lùng nói, khi ngươi lạnh nhạt vợ con, mình biết rõ bản thân nữ nhi không chỉ gặp khuất nhục, còn bị người tàn nhẫn sát hại thì, ngươi nhưng từng nghĩ tới chính mình là của nàng phụ thân. Nói xấu trước, cũng muốn trước tiên nắm ra chứng cứ đến. Viên Phủ trả lời, ngươi một người ngoài làm sao mà biết mạch án? Làm sao biết nói của ta vợ con? Rõ ràng chính là các ngươi thông đồng một mạch. Xem ra Viên huyện lệnh cũng chưa từ bỏ ý định, muốn chứng cứ thật sao? Cố Bạch Vi sức lực mười phần nói, ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh? Viên Phủ lẽ thẳng khí hùng nói, Viên nương bên người có cái tỷ nữ gọi Thái Vân. Đêm hôm ấy, nàng mắt thấy hung thủ gây án tất cả quá trình, bao quát hủy thi diệt tích. Cố Bạch Vi trả lời, Viên huyện lệnh có phải là rất tò mò? Nữ nhi chết rồi, Thái Vân đi nơi nào? Viên Phủ trừng lớn hai mắt. Tiêu Minh Hách sau khi nghe, lần thứ hai nhớ tới Bình Dương công chúa thoại. Hắn nhìn Viên Phủ, Viên Phủ, Thái Vân, Thái Vân. Viên Phủ mở ra run rẩy đôi môi, bởi vì nàng biết là ngươi vì mình hoạn lộ bán đứng chính mình nữ nhi. Cho nên nàng rời đi tòa nhà sau, cũng không dám nữa trở lại. Cố Bạch Vi nói, nhưng các ngươi tựa hồ cũng đem nàng đã quên. Chỉ vì ngươi căn bản liền Viên thị mẹ con đều không thèm để ý, lại sao quan tâm một bồi gà tới tỷ nữ đây? Thiếu Khanh, chứng nhân dáng chiều ngay ở đường hạ đẳng chờ đưa tin. Cố Bạch Vi chợt lại hướng về Lưu Biện nói, mạch án việc cũng là do Thái Vân báo cho. Lưu Biện nghe xong, lúc này đem tầm mắt di chuyển đến đình úy cửa. Truyền Viên thị án, chứng nhân Thái Vân. Một, tác giả có lời muốn nói. Đoán xem dáng chiều vì sao lại ở phía này. Kỳ thực Bình Dương công chúa ở thời đại nào làm mặc dù sẽ bị nam tính phê phán, nhưng cũng sẽ lại một phần nữ tính yêu thích cùng ủng hộ, đồng thời hâm mộ, tỷ như Trần Thị, còn có cái này Viên Thị. Cảm tạ tại 2023-09-15-19-29-36 2023-09-16-17-15-18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Hành tinh 109 bình. 53.986.143 20 bình. 4130.78.85 bình. Ăn đất chung 4 bình. Lạc sư mèo 3 bình. Tam tuyệt. 50.479.772. Z 193.0018.4 1 bình.